Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 62, gặp lại sư tôn, góc truyện audio.com, chấm, trong mắt Tô Tử Ngưng thoáng chốc nổi lên sát khí, nam nhân vô sỉ kia năm đó hãm hại Tần Mặc Hàm. Nàng còn chưa tính sổ, bây giờ lại gieo họa Nhạc Phồn, Tô Tử Ngưng thù dai vô cùng, năm đó Lâm gia, Tô gia, còn có hắn, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tần Mặc Hàm phát giác khí tức của nàng không đúng, đưa tay nắm tay lòng bàn tay nàng, trấn an một phen, bên kia nam nhân đảo mắt nhìn xung quanh, lặng lẽ nói, bất quá, lần này xui xẻo nhất vẫn là Lạc Uyên, nghe nói chủ phong liên hợp với ba trưởng lão khác đối với hắn tạo áp lực. Nói hắn quản giáo không nghiêm, trời sinh tính tùy ý, không có tư cách trưởng quản Tử Vân Các. Bắt hắn giao lại cho tông chủ Lạc Nhật Phong trưởng quản. À, ta hiểu được, đây mới là mục đích chính của Vô Cực Tông. Tô Tử Ngưng hừ lạnh một tiếng, dựa theo tính cách Lạc Uyên, ngài nghe Nhạc Phồn, khẳng định là tin tưởng Nhạc Phồn. Huống hồ ngài dung túng đồ đệ ai cũng biết, đối với đồ đệ tâm đắc như Nhạc Phong, ngài càng thêm tự hào cùng hết mực yêu thương. Nếu như không có cách nào chứng minh Nhạc Phồn trong sạch, vì Nhạc Phồn, ngài rất có thể sẽ từ bỏ Tử Vân Các để đổi lấy tính mạng đồ đệ mình. Tần Mặc Hàm trao mày, theo Tô Tử Ngưng rời khỏi tửu điếm, lo lắng nói, chẳng biết vì sao chuyện này gây ra chấn động lớn đến như vậy. Bây giờ coi như Vô Cực Tông có bức sư tôn dùng Tử Vân Các đổi nhị sư tỷ, sợ cũng không xong rồi, còn có thể vì sao, nhất định là do tên khốn Lam Hiên. Nhị sư tỷ nếu như còn sống, hắn nửa đời sau khẳng định ăn ngủ không yên. Nàng nói phải, Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, đã thấy một mặt đông lạnh Tô Tử Ngưng chuyển động con ngươi. Nói khẽ, nếu không chúng ta tiến vào Vô Cực Tông, trước đi tìm sư phụ của nàng. Tần Mặc Hàm nhìn nàng nguyên bản trên mặt sát khí chưa tan, lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mặt lén lút dò hỏi. Vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhịn không được che miệng nhẹ cười lên, Tô Tử Ngưng trừng lớn mắt, nàng cười cái gì, Tần Mặc Hàm thu lại ý cười, nghiêm túc nói, cười thê tử ta cùng ta thần giao cách cảm, vừa hung dữ lại vừa đáng yêu, Tô Tử Ngưng sắc mặt đột nhiên nóng lên, thoáng hiện một tầng ửng đỏ, xoay người liếc mắt xem thường, sờ sờ mặt, trong miệng nói lầm bầm, cũng không biết ta hung dữ như thế là vì ai. Đến đêm, hai nàng dựa theo trí nhớ lặng lẽ tìm đến Vô Cực Tông. Bởi vì nơi này là tông môn lớn nhất Dĩnh Thành, lại có địa thế mây núi bao quanh, cho nên phòng vệ cũng không quá nghiêm ngặt. Đối với đại trận hộ sơn, Tần Mặc Hàm 10 phần hiểu rõ. Mấy năm nay nàng đối với trận pháp rất chú tâm nghiên cứu. Rất nhanh liền mở ra một cái khe, dẫn theo Tô Tử Ngưng không tiếng động đi vào. Tuy nói đã rất nhiều năm chưa từng trở về, Tần Mặc Hàm đối đường đi trong Tử Vân Phong vẫn rất quen thuộc. Nàng triệu ra phi kiếm, dọc theo rừng cây năm đó nàng từng tới tới lui lui tập luyện ngự kiếm thuật. Cấp tốc tiến vào Tử Vân Phong, thế nhưng Tử Vân Phong lúc này rất khác biệt so với ngày xưa. Đệ tử gác đêm không biết đi nơi nào, dãy sân viện nơi đệ tử áo trắng ở lại cũng trống rỗng. Trong sân lá rụng chất thành một tầng mỏng, hiển nhiên đã mấy ngày không có ai dọn dẹp, nhớ năm đó Tử Vân Phong sức sống bừng bừng, đệ tử đông đúc, uy danh trải rộng, là niềm tự hào lớn nhất Vô Cực Tông, mà hiện tại ánh hoàng hôn vừa buông xuống, khắp nơi một mảnh hiu quạnh, Tần Mặc Hàm thần sắc có chút ảm đạm, dù sao đây nơi đầu tiên ở tu chân giới đem đến cho nàng cảm giác ấm áp cùng lòng cảm mến. Nàng dùng thần thức thăm dò, xung quanh cũng không có bao nhiêu đệ tử, chỉ còn lại mấy đệ tử áo xám ở gần nơi ở của Lạc Uyên sư tôn. Mà trong viện không có khí tức của ngài, hẳn là ngài không ở nơi này. Tô Tử Ngưng biết Tần Mặc Hàm giờ phút này tâm tình không tốt. Yên lặng nắm chặt tay của nàng, mang theo nàng trở về viện tử năm đó các nàng ở, hết thảy đều là dáng dấp ban đầu. Liền ngay cả gian phòng của Tần Mặc Hàm cũng vẹn nguyên như trước lúc nàng xảy ra chuyện. Trên bàn quyển Huyền Thiên Cửu Quyết lật ra 2/3. Trang sách vẫn dừng ở chỗ năm xưa các nàng đọc đến. Từ cái bàn đến giường chiếu vẫn hệt như năm đó. Hiển nhiên chưa từng có ai đến ở qua nơi này. Thế nhưng Tần Mặc Hàm phát hiện, trên mặt bàn chỉ phủ một tầng bụi mỏng. Thoạt nhìn là mấy ngày nay mới có. Cũng chính là mấy chục năm trôi qua, nơi này luôn có người đến thu dọn. Trong lúc nhất thời Tần Mặc Hàm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nơi này Tử Vân Phong, chân chính có thể nhớ kỹ nàng, lại có khả năng thay nàng duy trì nguyên vẹn gian phòng. Đại khái chỉ có sư tôn cùng nhị sư tỷ, năm đó nàng mặc dù một mực đối bọn họ lễ kính có thừa. Nhưng bởi vì nàng đang ở trong thân thể người khác, cho nên tính cách nàng tương đối lạnh nhạt, cũng chưa từng hết lòng thân cận đối đãi bọn họ, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Lạc Uyên cùng Nhạc Phồn đối nàng rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ, phần cảm tình này đã khắc sâu như vậy. Khó chịu, thấy Tần Mặc Hàm nhìn chằm chằm vào sách trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đè ép ở phía trên. Tô Tử Ngưng vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ nhô đầu lên trêu chọc hỏi nàng, trong mắt lại tràn đầy dịu dàng cùng thấu hiểu. Tần Mặc Hàm nghiêng đầu lại, Tô Tử Ngưng lập tức cọ cọ vào sườn mặt của nàng. Tuổi đã cao, không cho khóc nhè, vẻ lo lắng trên mặt Tần Mặc Hàm trong nháy mắt bị người kia chọc cho tản ra. Nàng ánh mắt xoay chuyển, ra vẻ bình tĩnh nói, ta cũng không phải nàng, làm sao lại khóc nhè, Lạc Phong chủ còn chưa có trở lại, nếu không chúng ta đến đợi tại viện tử của ngài, chỉ có hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chúng ta mới có thể tìm được cách giúp nhị sư tỷ. Tô Tử Ngưng hừ nhẹ một tiếng, suy tư chốc lát, lại nói, cũng tốt, mãi cho đến giờ hợi, Lạc Uyên mang theo một thân mỏi mệt trở lại Tử Vân Phong. Trong lòng buồn bực thất vọng cùng lo lắng, khiến cho người vốn xưa nay tính tình thoải mái trở nên trầm thấp chán chường. Thấy sư tôn trở về, mấy đệ tử áo xám vội ra hành lễ, phong chủ trở về rồi, Lạc Uyên nhẹ gật đầu. Muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến ta, chúng con không mệt, ngược lại là ngài nhìn rất mệt mỏi, chúng con đi chuẩn bị nước nóng cho ngài tắm trước, nói xong nhanh đi bận rộn, Lạc Uyên quét mắt nhìn quanh Tử Vân Phong, ánh mắt thê lương, nghĩ đến mấy đồ đệ của chính mình, trong lòng càng thêm khó chịu, nguyên lai tưởng rằng thoát khỏi cái gia tộc khiến cho hắn thở không nổi kia. Tìm được sư phụ của mình, sau này sẽ sống một cuộc đời tự do khoái hoạt, thế nhưng mấy trăm năm trôi qua, nơi này càng ngày càng để hắn không chịu nổi. Toàn một đám người ra vẻ đạo mạo, dối trá đến cực điểm, hắn thật sâu hít vào mấy hơi, bình phục tâm tình bước vào viện tử, chỉ là còn chưa đi vào, con người hắn thoáng co rụt lại, hiện lên một tia lạnh ý cùng trào phúng, hắn tức giận phất ống tay áo. Linh lực cấp tốc trong sân xoay quanh, trầm giọng nói, dám đi vào, vì sao không trực tiếp lộ diện. Hắn vừa dứt lời, hai dáng người một đỏ một trắng từ trong bóng đêm đi ra. Hắn nhìn xem hai nữ tử kia, trong mắt hơi kinh ngạc lại mang theo tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn trừng mắt nhìn, lời nói đều nói không có thứ tự. Con, các con, nha đầu, con là nha đầu, con có. Tiểu nha đầu kia, hắn kích động đến rung cả chòm râu, ngón tay thất lễ chỉ, vừa mới dáng vẻ nghiêm túc dọa người trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn phất phất tay áo, đi vài bước lại dừng lại, trên mặt không giấu được xúc động cùng vui mừng, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng trong lòng tràn đầy đau xót. Tần Mặc Hàm lên tiếng gọi, sư tôn, lập tức hướng Lạc Uyên dập đầu thi lễ. Tô Tử Ngưng cũng đồng thời quỳ xuống, ngài không chỉ là sư phụ của Mặc Hàm, còn là ân nhân cứu mạng hai nàng. Lạc Uyên con mắt đỏ lên, vội vàng đi qua đem hai nàng đỡ dậy, nửa ngày mới run rẩy nói, tốt, tốt, Nhạc nha đầu không có gạt ta, đồ đệ ngoan của ta còn sống, ha ha, tiểu nha đầu cũng khá lắm, rất tốt, ha ha ha, hắn vừa cao hứng vừa khó chịu. Một lão giả xưa nay khá là tùy tính thoải mái. Vậy mà khóc lên, sư tôn, ngài đừng khổ sở, chúng ta đều tốt, hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Tần Mặc Hàm trong mắt đau xót, thấp giọng khuyên nhủ, vi sư không khổ sở. Vi sư hài lòng lắm, chúng ta đi vào nói. Đi vào nói, ba người vào phòng, Lạc Uyên phân phó đệ tử không nên quấy rầy. Bố kết giới, từ từ nói, cũng giống như những vị trưởng bối Tần gia. Lạc Uyên quan tâm hỏi han rất nhiều chuyện trong quá khứ của các nàng. Biết được các nàng chuyển nguy thành an, bây giờ lại song song kết đan, càng là mừng đến cười ha ha. Vi sư liền biết, đồ đệ của ta lợi hại, kết giao bằng hữu cũng lợi hại. Lạc Uyên cười đến con mắt đều híp, lập tức lại có chút ảo não. Thế nhưng lại bị Tần gia đoạt, thua lỗ, Tần Mặc Hàm hé miệng cười khẽ. Mặc Hàm vĩnh viễn là tiểu đồ đệ của sư tôn, đời này đều sẽ không thay đổi. Lạc Uyên mở to mắt, hít hít cái mũi, vậy liền quyết định, năm đó tiểu nha đầu nói để con ngày sau cho vi sư nở mày nở mặt. Ta còn chưa kịp khoe khoang một phen đâu, ngày sau ta còn phải mạnh mẽ khoe khoang cho đám người kia thấy. Đồ đệ của ta đều là thiên phú tột đỉnh, chỉ là ngay sau đó, sắc mặt Lạc Uyên đột nhiên suy sụp, hồi lâu mới nói, nhưng vi sư lại mắt mù tâm mù thu nhầm cái nhiệt đồ. Hại con, lại hại Nhạc nha đầu, Tần Mặc Hàm lông mày hơi vặn, sư tôn, ngài đừng nói như vậy, không trách ngài, chỉ là, đồ nhi trước đó tại Hoành Châu gặp được nhị sư tỷ. Tỷ ấy cũng đã nói ngoại trừ ngài, tỷ ấy sẽ không cùng người khác nói đến tin tức kia. Tại sao người ở Vô Cực Tông đều biết, Lam Hiên lại thế nào biết được, nhắc đến việc này, Lạc Uyên sắc mặt ủ rột rất nhiều. Nhị sư thì con tự nhiên không phải người lỗ mãng, chỉ là thật sự trời xui đất khiến, tên nghịch đồ kia lòng dạ bất chính, nhưng vẫn phá lệ gặp may mắn, hắn cũng đi theo Nhạc nha đầu trong nhóm đệ tử đến Hoành Châu. Nhạc nha đầu rời đi không lâu, Lam Hiên cùng đám người Minh Diệu đi tìm nàng, lại vừa lúc nhìn thấy nàng cửu ám đan sư kia. Nhạc nha đầu khi trở về liền nói cùng ta chuyện năm đó Lam Hiên dùng xích huyết đan. Không ngờ lại bị hắn phát hiện trả đũa. Cùng Sóc Nhật Ngụy tạo chứng cứ tố cáo ngược lại nàng. Đem sự tình trực tiếp làm ồn ào đến chủ phong. Sau đó đám người kia lại tìm thấy được xích huyết đan trong phòng Nhạc nha đầu. Lam Hiên ở sau lưng lại vạch trần chuyện nàng cùng ám đan sư có tiếp xúc. Nhạc nha đầu vì sợ bọn họ đi tìm ám đan sư kia, đành phải đem mọi chuyện nói ra. Lạc Uyên nhắm lại mắt, thở dài một tiếng, bọn người kia trước nay đỏ mắt thèm Tử Vân Các, nhân dịp này bức ta thỏa hiệp, nhường lại quyền trưởng sự cho bọn hắn. Vô Trần sư huynh đạt được mục đích, cũng không muốn điều tra nhiều. Ta vốn là đã đem được Nhạc nha đầu cứu ra, thế nhưng xúc sinh Lam Hiên kia được không ít trưởng lão ủng hộ. Trực tiếp truyền lời đồn ra ngoài, khiến cho toàn bộ tu chân đại lục đều biết, ta, Lạc Uyên hô hấp dồn dập, tức giận đến xanh mặt, Tô Tử Ngưng thần sắc đóng băng, hắn lại giở thủ đoạn này, năm đó chuyện của chúng ta, hắn cũng là mượn đao giết người giống vậy, bực này vô sỉ, chết không đáng tiếc, thế nhưng bây giờ sư tôn cứu không được nhị sư tỷ. Tông môn còn không chịu ra mặt thay sư tỷ giải thích sao? Chỉ là Nhạc nha đầu cùng ám đan sư kia đích thật từng tiếp xúc qua. Vô Cực Tông bây giờ chịu áp lực từ nhiều phía, căn bản là muốn để nàng gánh chịu oan khuất, ta không nghĩ tới Vô Cực Tông lại mục nát đến vậy. Bên trong trống rỗng đến đáng thương, không còn một chút nào uy danh của đại tông môn ngày xưa. Đều là một đám sâu mọt, Lạc Uyên nói lên việc này vừa phẫn nộ lại vừa bi ai. Vị cô nương mà sư tỷ cứu, hiện tại ở nơi nào, cô nương đó sẽ không rơi vào tay Lam Hiên chứ? Tô Tử Ngưng nghĩ đến Bạch Liễm, trong lòng thoáng trầm xuống. Nhạc Phồn còn như vậy, Bạch Liễm kết cục sẽ như thế nào? Không có, Lam Hiên muốn tóm lấy nàng, nhưng cô nương kia không phải người hiền lành. Sau khi khiến hắn ngã cắm đầu, nàng liền lẫn mất không thấy tăm hơi. Vi sư cũng đã phái người tìm kiếm nàng, nếu như có thể, hy vọng nàng có thể ra mặt giúp Nhạc Phồn một phen. Ta tất nhiên bảo hộ nàng an toàn, cái gì mà ám đan sư thuộc về tà đạo, cũng không sánh bằng một đám ngụy quân tử lòng dạ hiểm độc kia. Lạc Uyên có chút vui mừng nhưng lại càng thêm tức giận. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng liếc nhau, trong lòng có tính toán, trước mắt nên tìm bằng được Bạch Liễm, tuy nói thân phận nàng nguy hiểm, thế nhưng có Tần Mặc Hàm ở đây, bảo hộ nàng cũng không phải chuyện khó. Có điều, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là cứu thoát Nhạc Phồn. Giải quyết Lam Hiên, sư tôn, ngài đừng vội, chuyện này giao cho Đồ Nhi. Chuyện năm đó Đồ Nhi cùng Tử Ngưng đều biết rõ, mà Sóc Nhật bây giờ vẫn không bị gì sao? Tần Mặc Hàm nghĩ đến cái gì? Nét mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, Lạc Uyên gật đầu, sau khi xảy ra chuyện, hắn cùng Lam Hiên đã rời Tử Vân Phong. Hiện tại được Lạc Nhật Phong thu nhận, Tô Tử Ngưng trong lòng hiểu rõ, mắt nhìn Tần Mặc Hàm, cười đến có chút không có hảo ý, Phong chủ, ngài có thể nắm được động tĩnh mỗi ngày của hắn hay không? Lạc Uyên trầm ngâm một lát, hiểu được ý của các nàng, con mắt liền sáng lên, không có vấn đề, vi sư giúp các con chuẩn bị, có mấy người không thể nói đạo lý được, thỏa hiệp chỉ khiến bọn hắn càng thêm bắt nạt ta. Sư phụ, bọn hắn đã vô tình, chúng ta cũng không cần nhường nhịn, mà Sóc Nhật là mấu chốt, thế nhưng chúng con đối Vô Cực Tông không nể tình, sư phụ có để ý không? Tần Mặc Hàm nghiêm túc nói, Lạc Uyên thần sắc ảm đạm, cười khổ nói, đã đến lúc này, ta làm sao còn muốn bận tâm, vậy sư tôn chờ tin tức của chúng con, trước mắt tạm thời cần bảo đảm an toàn cho nhị sư tỷ. Được, Lạc Uyên đã không cách nào, kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa vào Tần Mặc Hàm. Cách chương.